Chuyện này quá sức rồi. Chương 12, góc truyện audio.com, dịch, LTLT, cảm giác đối diện với mình rất là kỳ diệu, Hứa Thịnh ngủ có hơi mơ màng, trong lúc nhất thời còn tưởng là mình đang nằm mơ, sau một hồi mới phản ứng lại đây là hiện thực cậu và Thiệu Trạm đang trải qua, so với giấc mơ còn giả tưởng hơn. Thiệu Trạm dậy sớm hơn cậu, bước đầu tiên chấp nhận sự thật hôm nay hắn vẫn là Hứa Thịnh, hắn đưa ba lô qua. Đến lớp nộp bài tập đi. Bình thường hắn sẽ không mang ba lô về phòng ký túc, chút bài tập mà các giáo viên bộ môn cho nghỉ giữa giờ đã có thể viết xong rồi, nhưng bây giờ thì thật sự không tiện viết vào lúc đó nữa. Hứa Thịnh cầm lấy, sách trong tay, nhớ lại giờ tự học buổi sáng bình thường cậu làm những gì, nhớ xong cậu có hơi hâm mộ nói. Cậu có thể về ngủ bù một giấc chờ người khác tập thể dục buổi sáng xong lại đến phòng học, tôi không thể nào học tiết tự học được. Tỷ lệ Hứa Thịnh học tiết tự học quả thật không cao, một tuần có thể kiên trì 3 ngày thì giáo viên đã nghi ngờ có phải mặt trời mọc ở đằng Tây không? Nếu như đi liên tục mấy buổi sáng thì không phù hợp với thói quen bình thường của cậu. Thiệu Trạm im lặng một hồi, bỏ qua đề tài ngủ bù này. Cầm vở luyện viết đến đây, Hứa Thịnh chỉ bàn học ra hiệu hắn tự đến kiểm tra. Mấy trang đầu chữ Hứa Thịnh luyện coi như vẫn còn nghiêm túc, từng nét đều viết theo trình tự, nhưng mà lòng kiên nhẫn này không kiên trì được mấy trang, sau 5-6 trang thì càng viết càng ẩu, chỉ cần tốc độ không cần chất lượng, ô chữ điền căn bản không ràng buộc được cậu. Chí khí thiếu niên ngông cuồng, trong từng dòng từng chữ đều là dáng vẻ kiêu ngạo không đè ép được. Thiệu Trạm lật đến trang cuối cùng, mắt mờ trừng trừng nhìn Hứa Thịnh thoát ly khỏi phạm vi hành thư, tự mình sáng tạo ra một kiểu chữ khác, tự lập riêng một thể loại. Hứa Thịnh cầm ba lô đứng ở đằng sau Thiệu Trạm, nhân lúc hắn lật vở luyện viết, một tay khác chống lên góc bàn, cúi người không từ bỏ hy vọng hỏi. Là Trương Phong nhớ sai đó, tôi chưa bao giờ hình dung cậu như thế, tôi là loại người sẽ nói xấu sau lưng bạn học như vậy sao, yêu cầu của tôi cũng không quá đáng, 10 trang không được thì 15 trang thế nào? Thiệu Trạm khép vở lại, một câu nói khiến cho Hứa Thịnh hết hy vọng. Ngày mai nếu như còn viết như thế này, một ngày 30 trang. Hứa Thịnh, kiểm tra xong vở luyện viết, để đối phó với tình huống bất ngờ hôm nay có thể gặp phải, hai người quyết định trao đổi thói quen lên lớp bình thường của mình. Sau khi trao đổi xong, Thiệu Trạm dặn dò một lần cuối cùng, tiết tự học buổi sáng không được ngủ, ra sân trường xong thì đi nộp bài tập. Hứa Thịnh sảng khoái đồng ý, được vậy cậu nhớ xin quyển manga ở chỗ Cố Diêm Vương về đó. Tiết tự học buổi sáng, Hứa Thịnh ngồi trong phòng học thả hồn với sổ tay từ vựng tiếng Anh. Trong lúc đó có giáo viên đến dặn dò cán sự bộ môn lát nữa đến văn phòng của thầy một chuyến, ngước mắt nhìn thấy chỗ trống bên cạnh Hứa Thịnh nhíu mày, cũng không nói thêm gì, cũng không cảm thấy bất ngờ đối với chuyện Hứa Thịnh đi được một buổi tự học ngày hôm sai lại bùng tiết nữa. Bây giờ Cao Chí Bắc cách cậu một lối đi nhỏ, muốn hỏi bài cũng không tiện. Hai bạn học ở hàng trước bởi vì học thần vừa mới đổi chỗ ngồi nên cũng không tiện hỏi. Hứa Thịnh hiếm khi yên lặng, cảm thấy sổ tay từ vựng tiếng Anh thi đại học trước mặt cũng trở nên thuận mắt. Góc truyện audio.com, hơn, cậu thật sự rất nhàm chán, sau khi nhìn chằm chằm nửa giờ vậy mà học gần hết từ ở trang đó rồi. Sau khi tập thể dục xong, Hứa Thịnh đếm bài tập đi đến văn phòng nộp cho Mạnh Quốc Vĩ. Mạnh Quốc Vĩ đang sửa sang lại tài liệu dạy học tiết học hôm nay, anh muốn ra một câu hỏi suy nghĩ sau giờ học có hơi khó cho học sinh, lúc đang phân vân không ngừng giữa hai câu hỏi, thấy Thiệu Trạm đến, anh vội vàng lên tiếng. Đúng lúc quá, em đến đây. Hứa Thịnh vốn định nộp xong bài tập thì đi. Mạnh Quốc Vĩ di chuyển màn hình máy tính về phía cậu một chút. Em xem hai câu hỏi này. Hứa Thịnh đến gần một chút, trên màn hình rõ ràng là hai câu hỏi đọc hiểu môn văn. Cậu đọc không hiểu. Nếu như bảo cậu trả lời tại chỗ, cậu có thể hoàn mỹ tránh hết tất cả những chỗ được điểm. May mà Mạnh Quốc Vĩ không phải muốn cậu trả lời, chỉ là anh đang phân vân, cảm thấy hai câu này câu nào cũng hay, chọn không được sẽ ra câu nào cho học sinh. Em cảm thấy dựa vào nội dung bài học tiếp theo của chúng ta, thầy cho mọi người câu đọc hiểu nào thì tốt hơn. Chỉ cần không phải giải câu hỏi thì dễ nói, tâm trạng bây giờ của Hứa Thịnh rất bình tĩnh. Em cảm thấy hai câu này câu nào cũng có đặc sắc riêng. Mạnh Quốc Vĩ cũng nghĩ như vậy. Quả thật hai câu hỏi đọc hiểu này, một câu thiên về tự sự trữ tình, một câu thiên về nghị luận. Hứa Thịnh ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, so với việc chọn câu hỏi nào trong hai câu này thì lại quan tâm Thiệu Trạm có từ phòng ký túc bước ra không, với quyển manga đòi thế nào rồi. Mạnh Quốc Vĩ, vậy theo ý của em, rốt cuộc chọn đề nào? Hứa Thịnh phát hiện làm Thiệu Trạm lâu rồi, tiềm thức sẽ phỏng đoán tính cách tình tình của Thiệu Trạm, cậu thầm nói bây giờ mình là Thiệu Trạm, là học thần, suy nghĩ của học thần nên phải thế nào? Mạnh Quốc Vĩ đang rối rắm, chỉ nghe thấy Thiệu Trạm bình tĩnh gọi thưa thầy. Hứa Thịnh bình tĩnh nói. Hai câu này đối với em mà nói đều dễ, thầy bảo em chọn, em thật sự không phân biệt được. Thiệu Trạm đang ở trong phòng ngủ làm một bộ đề thi toán, căn đúng thời gian bước ra khỏi phòng ngủ. Nghi thức kéo cờ vừa kết thúc, có nhóm từ sân trường ùa ra ngoài, có nhóm ở sân bóng rổ ngay cổng chia thành hai đội, nhóm thì đi về phía tòa nhà dạy học, nhóm khác thì đi đến quầy bán đồ ăn vặt di động ở đối diện canteen. Hướng của quầy ăn vặt với tòa nhà ký túc xá là cùng một đường, có bạn học mắt tinh từ xa nhìn thấy cậu, lại đi đường vòng. Ngày thứ hai làm Hứa Thịnh, Thiệu Trạm nói không nên lời là cảm giác gì. Hắn sải bước lên bậc thang, văn phòng của Cố Diêm Vương ở lầu 3. Lúc Thiệu Trạm đến, cửa văn phòng đã xếp một hàng mấy người rồi, đều là những học sinh vi phạm nội quy mà Cố Diêm Vương bắt được. Cửa văn phòng mở ra, Cố Diêm Vương giống như đế vương cho truyền, dạy dỗ xong một người mới hô. Người tiếp theo, Cố Diêm Vương kêu mấy tiếng, ngẩng đầu lên. Hứa Thịnh, Cố Diêm Vương nhớ lại cẩn thận, trong ấn tượng của thầy Cố không có ấn tượng với chuyện bảo Hứa Thịnh đến văn phòng của mình, ông ngồi trong văn phòng, khoanh tay, bày ra dáng vẻ chuẩn bị nghênh chiến. Trò đến đây làm gì? Vi phạm nội quy gì rồi, lương tâm bất an, đến tự thú. Thiệu Trạm không biết bình thường Hứa Thịnh làm thế nào để đòi đồ bị tịch thu về, chọn một câu tiêu chuẩn không có sai sót làm lời dạo đầu. Chủ nhiệm Cố, có thể trả lại chuyện cho em không? Cố Diêm, góc chuyện audio.com, Vương tịch thu manga xong đã sớm quên bánh chuyện này, ông cũng không phải kiểu người tịch thu đồ không trả, chỉ là Hứa Thịnh dậy mãi không chịu sửa, đụng hỏng súng nhiều lần, ông chợt ngồi thẳng lại. Cho còn mặt mũi để hỏi tôi sao? Thiệu Trạm, Cố Diêm Vương nắm được cơ hội, bắt đầu lôi chuyện cũ ra hung hăng trách mắng. Bình thường trò lên lớp không nghe giảng bài thì thôi đi, còn suốt ngày ra khỏi trường, trò tưởng rằng chuyện leo tường ra khỏi trường sau khi tan học tôi không biết à? Mấy ngày trước còn có bạn học phản ánh với tôi, nói là nhìn thấy trò đánh nhau với mấy người ở quán net, tôi còn chưa kịp bắt trò thì trò đã chủ động đến đây, trò nói xem, đánh nhau ở quán net rốt cuộc là chuyện gì? Thiệu Trạm không có gì để nói. Hắn làm sao biết quán net đã xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ đến đòi chuyện lại thôi. Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Hứa Thịnh, tuy Thiệu Trạm không quan tâm nhưng ít nhiều cũng từng nghe qua vài chuyện. Hứa Thịnh leo tường ra ngoài tuy rất ít bị bắt tại chỗ, nhưng vì cả ngày chạy ngoài trường, dần dần tin đồn liên quan đến việc ra ngoài đánh nhau càng ngày càng nghiêm trọng. Nào là hôm nay một đánh năm nới trường nghề bên cạnh, ngày mai lại quyết chiến một trận với anh đại nào đó trên đường. Vả lại những tin đồn không có ai chính mắt nhìn thấy này, Hứa Thịnh chưa từng phủ nhận. Cũng may sắp đến giờ vào học, Cố Diêm Vương thấy phía sau Thiệu Trạm còn vài người đang xếp hàng chờ dạy dỗ, ông tính toán sắp xếp thời gian hợp lý, thế là không có ý định nói nhảm với Hứa Thịnh. Lần sau trò còn đọc truyện trong giờ học không? Bây giờ hắn là Hứa Thịnh, nếu như Hứa Thịnh ở đây, cậu ta sẽ trả lời thế nào? Cố Diêm Vương thấy Thiệu Trạm im lặng mấy giây, sau đó mặt lạnh tanh nói ra năm chữ khiến ông suýt nữa không thở nổi. Lần sau còn dám ạ? Hai người đều không nhận ra, có đôi khi Cố để tâm muốn duy trì thiết lập nhân vật của đối phương, có thể sẽ có tác dụng ngược lại. Khi Thiệu Trạm vào lớp thì chuông vừa kêu, sau khi Thiệu Trạm kéo ghế ngồi xuống, Hứa Thịnh để bút xuống. Chuyện của tôi đâu, Cố Diêm Vương nói thế nào? Thiệu Trạm truyền đạt lại chữ mà Cố Diêm Vương đã gào ra trước khi đi. Thầy ấy nói cút, mặc dù Hứa Thịnh cảm thấy bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thật sự cũng hợp tình hợp lý, Cố Diêm Vương quả thật không dễ nói chuyện đến thế, chữ cút này cũng rất có phong cách của thầy ấy. Tính tình hôm nay của thầy ấy sao lại nóng nảy đến vậy? Được thôi, lần sau tôi tự mình đến lấy. Trên thời khóa biểu tiết này viết là thể dục nhưng trong tình huống bình thường đều sẽ học tiết khác. Trong phòng có người hỏi, lớp trưởng, tiết này chúng ta học môn gì? Lớp trưởng lớp 7 là một nam sinh dáng người cao, đầu đinh, bởi vì gầy nên trông có hơi giống khỉ, ngoại trừ xưng hô lớp trưởng này ra, bình thường mọi người sẽ gọi cậu ta là anh Hầu. Hôm qua thầy toán với cô anh bắt đầu giành giật nhau, giành vô cùng dữ dội, tiết hôm nay rơi vào tay ai tôi cũng không biết. Vừa dứt lời tiếng kêu rên vang khắp lớp, cuối cùng người vào lớp là giáo viên môn anh. Đối với Hứa Thịnh mà nói, những môn khác dù sao vẫn là tiếng người, dáng chống đỡ không ngủ gật ngồi nghe giảng cũng nghe được, nhưng tiếng Anh thật sự là vừa nghe không hiểu nhìn cũng không hiểu, Hứa Thịnh nghe giảng chán vô cùng, cầm bút chọt Thiệu Trạm. Lúc học đừng làm chuyện riêng, tôi không nhúc nhích thì sẽ ngủ mất. Hứa, góc chuyện audio.com, Thịnh ngửa đầu ra sau, cậu đừng chơi trò này mãi, nhớ điểm danh mấy trò khác có quà tặng. Thiệu Trạm không để ý đến cậu. Hứa Thịnh thật sự không nhịn được nữa, so với môn tiếng Anh thì gương mặt lạnh băng này có lẽ còn thú vị hơn, cậu lại lấy điện thoại ra nói. Hai đứa mình có phải còn chưa thêm bạn không? Quan hệ hai người các cậu chưa đến trình độ thêm bạn tốt, nhưng bây giờ tình huống đặc biệt, vào thời đại bây giờ, không có phương thức liên lạc, vừa tan học gặp chuyện gì đó cũng không tìm thấy người. Nghĩ đến chuyện này, Thiệu Trạm cũng không từ chối. Tan học thêm, Hứa Thịnh ném điện thoại vào trong hộc bàn. Được, tên và ảnh đại diện tài khoản QQ của Thiệu Trạm hoàn toàn giống như người thật, lộ ra cảm giác tôi không có tình cảm nồng đậm. Ảnh đại diện là ảnh của hệ thống, tên thì dùng luôn tên thật, đơn giản cục xúc. So sánh với tấm ảnh tự chụp với ánh sáng chói lóa có vẻ loè loẹt, mặc dù gọi là ảnh selfie nhưng cũng chỉ chụp bóng lưng ngược sáng. Hứa Thịnh không biết gửi cái gì, chỉ lưu lại chú thích đề phòng Thiệu Trạm sau khi thêm người thì quên mất người mình thêm là ai. Hứa Thịnh, buổi học hôm nay coi như không có gì nguy hiểm, sau khi học xong tiết ngữ văn cuối cùng Hứa Thịnh lại bị Mạnh Quốc Vĩ kêu đi. Thiệu Trạm, em đến đây chút, phát bài tập đã chấm xong xuống cho các bạn đi. Hứa Thịnh chân trước vừa đi. Thiệu Trạm sửa sang xong bài tập đang định bước ra từ cửa sau lớp học thì một nam sinh suýt nữa nhào về phía hắn. Đại ca, Trương Phong vồ hụt quay mặt lại nhìn Hứa Thịnh đầy nhiệt tình nói. Đi thôi, đi cái gì, Trương Phong lại nói, đã chiếm được chỗ ở quán net rồi, hôm nay mẹ tao không có ở nhà, tao có chơi thêm được mấy ván. Thiệu Trạm còn chưa nghĩ xong lý do từ chối, sau lưng Trương Phong lại nhảy ra mấy người, đều là đám bạn học chơi chung với Hứa Thịnh hồi lớp 10. Đi thôi, mấy anh em lâu rồi không có tề tựu đầy đủ như hôm nay. Người nhiều thì lời nhiều, Thiệu Trạm không có cơ hội nói chuyện, bị bọn họ đẩy ra khỏi cổng trường. Trong quán net ngoài trường đã có không ít người ngồi, Thiệu Trạm bị nhóm Trương Phong ấn xuống trước một máy vi tính, nhấn nút mở máy, nhớ đến hắn vừa mới thêm bạn Hứa Thịnh ở trên lớp. Hắn mở khung trò chuyện tên là cậu nhanh chóng, ba chữ cốt qua đây chưa gõ xong. Cánh cửa thủy tinh của quán net lúc ra vào phát lên tiếng lạch cạch lại kêu cạch một tiếng, có mấy người khí thế hùng hổ đẩy cửa vào. Tuổi tác của bọn hắn không lớn, nhìn rất xã hội đen, duỗi cổ lên giống như đang tìm người nào đó. Quán net vốn dĩ ồn ào, Thiệu Trạm sau khi nghe thấy tiếng động đó không nhịn được ngước mắt lên. Cái nhìn này vừa vặn chạm phải mấy người kia, giây tiếp theo Thiệu Trạm nhìn thấy một người trong đó toàn thân khẽ run lên vì quá kích động, đưa tay chỉ về phía mình, trong miệng kêu lên. Mày còn dám đến đây? Nói xong, tên đó lại quay đầu nói, đại ca tìm thấy rồi, chính là nó. Trong chốc lát câu nói mà Cố Diêm Vương chỉ vào cậu nói lúc ở trong văn phòng và khung cảnh trước mặt dần dần chồng lên nhau. Đánh nhau ở quán net rốt cuộc là chuyện gì? Cách Trương,